Cửu Tinh Chi Chủ, tác giả, Dục, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 957, chương 962, Sinh Tử Quyết. Tấn cấp, Phương Thiên Kích Tinh Thông, Thất Tinh Đỉnh Phong, ha ha, Vinh Đào Đào thở hồng hộc, nội thị hồn đồ bên trong truyền đến tin tức nhắc nhở. Cũng không có để hắn nhiều vui vẻ, Phương Thiên Kích kỹ nghệ ở dưới thất tinh, nếu như có đẳng cấp lớn tấn cấp. Như vậy tại kỹ nghệ tinh diệu trình độ thượng tướng sẽ có chất đề cao. Nhưng mà đi vào thất tinh phẩm chất trở lên, vô luận Vinh Đào Đào như thế nào tấn cấp, hết thảy đều không quan hệ tại võ nghệ tinh xảo trình độ, mà là chỉ liên quan đến vào trong tâm. Cũng chính là bởi vì đây, Vinh Đào Đào hai mắt gắt gao nhìn chằm chằm Yêu Liên Đào. Ánh mắt không gì sánh được kiên định. Đáng nhắc tới chính là, thời khắc này Vinh Đào Đào trên thân còn hất lên một kiện màn đêm sao dày đặc áo giáp. Sớm tại hư không chi địa, hắn hồn pháp dung hợp là 9 tinh hồn pháp đằng sau. Phụ thân Vinh Viễn Sơn liền từng có đề nghị, Vinh Đào Đào có thể thu hồi lưu tại Diệp Nam Khê thể nội vũ khí, áo giáp cùng áo choàng, cho đến vòng xoáy tinh dã trở về. Vinh Đào Đào chỉ là đem tàn tinh đào cùng ám tinh đấu bồng lưu tại Diệp Nam Khê thể nội. Chính mình mang theo áo giáp cùng long tước trảm tinh đao trở về. Mà giờ khắc này, ám tinh khải giáp rốt cục phát huy công hiệu. Nhưng Vinh Đào Đào lại cao hứng không nổi. Bởi vì hắn thể nội cũng không có huyết liên trèo trống. Không có vô tận thể lực cùng sinh mệnh lực làm hậu thuẫn. Liên quan tới sử dụng trí bảo, Vinh Đào Đào cũng vô pháp giống trước đó như thế không kiêng nể gì cả. Răng rác. Ám tinh khải giáp lặng yên vỡ vụn, hóa thành một chỗ vỡ vụn tinh thần. Rất là thê mỹ, Yêu Liên Đào nhìn từ trên xuống dưới Vinh Đào Đào, mang trên mặt như có như không ý cười. Cùng Vinh Đào Đào nhất mạch tương thừa hắn, tựa hồ rất rõ ràng Vinh Đào Đào tại sao lại làm ra lựa chọn như vậy. Chỉ bất quá, từ bỏ ám tinh khải giáp, liền mang ý nghĩa nghênh đón đau xót, thậm chí là nghênh đón tử vong. Vinh Đào Đào khuôn mặt chỗ, cái kia bị mũi kích đâm thủng vết thương đã kết vết máu. Rất là dễ thấy, cùng Vinh Đào Đào hoàn toàn khác biệt chính là, Yêu Liên Đào thể lực là vô hạn, trên thân càng là không có nửa điểm vết thương. Yêu Liên Đào sinh mệnh lực thậm chí là thời khắc tràn ra trạng thái. Càng đừng đề cập tại cái này liên hoa lao ngục bên trong. Hắn tiết cảnh hồn lực đến cỡ nào đầy đủ. Yêu Liên Đào. Không có, Vinh Đào Đào sắc mặt âm trầm. Cái gì? Yêu Liên Đào nhún vai. Vinh Đào Đào đôi mắt có chút trừng lớn. Hắn chỉ cảm thấy mình cùng cánh sen liên hệ mất đi một chút. Nội thị hồn đồ hồn khí liệt biểu bên trong. Cánh thứ tư Yêu Liên cùng cánh thứ năm huyết liên. Tại cùng một thời gian biến mất. Biến mất chữ. Vinh Đào Đào. Người Yêu Liên Đào đỉnh đỉnh trong tay Phương Thiên Họa Kích. Có lẽ ta không phải ngươi. Vinh Đào Đào sắc mặt tức giận, bỗng nhiên khoát tay, trong lòng bàn tay sáng lên sáng chói tinh mang. Hồ tương đương tinh dã hồn kỹ tinh ba lưu. Vinh Đào Đào là vân điên hồn võ giả không giả, nhưng là thuần tí dựa vào hoa sen chấp vá đi ra Yêu Liên Đào. Tất nhiên là tuyết cảnh hồn võ giả, Yêu Liên Đào dưới chân một băng, hướng bên cạnh né tránh đồng thời. Tay cầm trường kích nhanh chân phóng tới Vinh Đào Đào. Tiết chế mũi kích cùng mềm dẻo quả sen mặt đất ma sát ra tiếng vang quỷ dị. Nếu như lấy mạng vong hồn không ngừng tới gần thấp giọng tê minh. Hồ tương đương lại là một đạo tinh ba lưu quăng về phía Yêu Liên Đào điểm rơi. Điểm điểm xương tiết lượn lờ hoa sen trong thế giới. Yêu Liên Đào trống rỗng đạp mạnh. Thân thể lần nữa nghiêng một cái. Năng lượng cuồn cuộn tinh ba lưu sát bên người của hắn đánh tới. Yêu Liên Đào tay phải chấp kích, tay trái bỗng nhiên mò về sau lưng. Chỉ một thoáng, một viên to lớn tuyết bạo cầu bỗng nhiên thành hình. Đường kính khoảng chừng 1 mét tuyết bạo cầu. Cho người ta mang đến to lớn đánh vào thị giác. Điên cuồng vọt tới trước phía dưới. Yêu Liên Đào luôn luôn mang theo ý cười khuôn mặt. Đột nhiên trở nên có chút dữ tợn. Tức giận quát, có lẽ, ngươi là ta, Bình. Mò về sau lưng tuyết bạo cầu ầm vang nổ tung. Yêu Liên Đào vọt tới trước tốc độ đột nhiên tăng nhanh một đoạn. Thẳng bức Vinh Đào Đào. Vinh đào đào dưới chân một băng, bỗng nhiên hướng về phía sau lưng thối lui, đứng lên trong lòng bàn tay sáng lên kinh người tinh mang. Đồng dạng tức giận quát, ngươi đạp mã nằm mơ. Tinh dã hồn kỹ tam thốn tinh sát. Hô, đủ để nuốt hết một building vũ đại tinh chùm sáng. Điên cuồng đẩy bắn ra. Trong nháy mắt che mất yêu liên đào cái kia nhỏ bé thân thể. Phốc tương đương ầm ầm rung động đại tinh trong chùm sáng. Vinh đào đào phảng phất nghe được quen thuộc tiếng vang. Đó là hoa sen phá toái thanh âm. Kinh khủng đại tinh chùm sáng che mất yêu liên đào thân thể. Xác thực nói, là che mất một đống cánh sen. Ha ha, Vinh đào đào lồng ngực kịch liệt phập phồng. Trong tay tam thốn tinh sát dần dần tiêu tán. Hắn hai chân hơi cong rơi trên mặt đất. Thân thể thoáng nghiêng về phía trước. Tại tam thốn tinh sát sức giật phía dưới. Liên tiếp hướng về sau đổ trượt mười mấy mét. Lúc này mới khó khăn lắm dừng hẳn. Mà liên hoa lao ngục trong thế giới đã không có yêu liên đào bóng dáng. Sau đó, thân thể của hắn cùng cánh sen liên hệ lần nữa giảm bớt một chút. Cánh thứ 9 ngục liên, cánh thứ 3 ẩn liên từ nội thị hồn đồ bên trong lặng yên biến mất. Vinh đào đào cố nén tim đập thình thịch, cảnh giác đánh giá bốn phía. Ẩn liên, yêu liên đào ẩn thân. Mẹ nó, này làm sao đánh? Táo bạo đại tinh chùm sáng rắn rắn chắc chắc đánh vào yêu liên đào trên thân. Nhưng đối phương lại nương tựa theo yêu liên phá toái năng lực. Ngạnh sinh sinh miễn trừ tổn thương. Cái này, sao, a, đánh, yêu liên thế nhưng là chí bảo. Cùng phá toái thành mây mù khác biệt. Phá toái cánh sen không sợ bất luận cái gì phong tiết quét sạch. Nó thậm chí có thể đạt tới ma pháp miễn dịch trình độ. Năm đó tại Hy Nhã Quốc, liên bang Nga Hoa Nhân bị vây chặt một màn còn rõ mồn một trước mắt. Phá toái thành cánh sen Hoa Nhân, bị tinh sông, bị điện giật kích, bị lũ lụt điên cuồng vỡ bờ. Hoa Nhân tiếp nhận đủ loại hồn kỹ hiệu quả. Cuối cùng, cái kia từng đống cánh sen vẫn như cụ có thể chắp vá ra hình người. Trong lúc nhất thời, Vinh đào đào đáy lòng lại dâng lên một tia tuyệt vọng. Chính là bởi vì Vinh đào đào hiểu rõ chính mình, hiểu rõ cánh sen, cho nên hắn mới có như vậy ý lạnh. Yêu liên cộng huy liên cộng huyết liên. Yêu liên đào chính là một cái thần minh giống như tồn tại. Một cái không cách nào tử vong chiến sĩ. Vinh đào đào lại lấy cái gì thắng? Tĩnh, yên tĩnh như chết. Điểm điểm xương tiết tràn ngập hoa sen trong thế giới. Yêu liên đào vô tung vô ảnh, vô thanh vô tức, giữa thiên địa. Phảng phất chỉ còn lại có Vinh đào đào một người. Ông, trong tay tuyết kích đột ngột ông tác hưởng. Người nuôi khí, khí cũng nuôi người. Thế giới này là huyền diệu như vậy. Đại đạo tương tự, trăm sông đổ về một biển. Không phải thân thể tố chất của ngươi cường hãn bao nhiêu, hồn pháp hồn lực cao bao nhiêu, mới có thể tiến nhập hồn tướng đẳng cấp, đến nhất định tầng cấp. Thế tục nhận biết bên trong những này chỉ tiêu chính. Hết thảy đều là không có ích lợi gì. Cũng không phải thân pháp của ngươi kỹ nghệ có bao nhiêu tinh xảo. Cơ sở đánh cho nhiều kiên cố. Võ nghệ mới có thể rảo bước tiến lên đỉnh phong. Sớm tại phương thiên họa kích thất tinh phẩm chất thời điểm. Hết thảy liền đều cùng kỹ xảo không quan hệ. Cuối cùng của cuối cùng. Tất cả thanh thần thanh thánh tiêu chuẩn đều rơi vào tinh thần ý chí phương diện. Ngươi khát vọng, ngươi dục niệm, ngươi một trái tim. Giờ khắc này, có chút tuyệt vọng Vinh đào đào. Lần thứ nhất cảm thấy trước nay chưa có thông thấu. Đúng vậy, chính là thông thấu. Hắn biết phương thiên họa kích muốn nói điều gì. Hắn có thể cảm nhận được thái độ của nó. Nó chiến ý, còn có viên kia không muốn khuất phục tâm. Tấn cấp, phương thiên kích tinh thông. Bát tinh sơ giai, ông, trong lòng bàn tay tuyết kích ông tác hưởng. Vị này bồi bạn hắn nhiều năm lão hữu, cũng không trách cứ Vinh đào đào lòng sinh tuyệt vọng, chỉ là ý đồ tỉnh lại cái này có chút mê mang bằng hữu. Thô bạo hướng ngang so sánh một chút, thất tinh, cấp sử thi, đại hồn giáo, bát tinh, thần thoại cấp hồn tướng. Vinh đào đào siết chặt phương thiên họa kích, một đôi tròng mắt nóng bỏng, rõ ràng là vân điên hồn võ giả, đôi mắt kia lại phảng phất có thể toát ra ánh lửa đến. Dường như muốn thiêu sạch cái này tiết cảnh hoa sen. Chiến. Tử chiến, hướng chết mà chiến. Cái hũ hôm nay bên cạnh giếng phá, tướng quân liền nên trước trận vong. Địch nhân của ta liền nên là ta. Có thể giết chết ta người cũng chỉ có thể là ta. Vinh Đào Đào hai chân căng cứng, thể nội lập tức khuếch tán ra từng lớp sương mù, ngũ thải tường vân mây trắng, khuếch tán ra tới mê vụ, trong thời gian ngắn tràn ngập Vinh Đào Đào chung quanh thân thể, cũng đang điên cuồng xâm lấn lấy thế giới này. Sau lưng hơn 40 mét có hơn, tầng tầng sương trắng rốt cục buộc vòng quanh một đạo rõ ràng hình người hình dáng. Vinh Đào Đào bỗng nhiên quay đầu, một kích hung dữ quăng về phía sau lưng. Phốc tương đương, cấp tốc phi đâm phương thiên họa kích trong nháy mắt quán xuyên Yêu Liên Đào. Vinh Đào Đào chau mày, cũng không cho là mình có thể một kích mất mạng. Một kích này bất quá là vì xáo trộn đối phương tiết tấu, quấy nhiễu nó động tác kế tiếp. Chỉ là, tiết kích quán xuyên Yêu Liên Đào. Vinh Đào Đào đôi mắt ngưng tụ, mây trắng cảm giác tế trí nhập vi. Thậm chí có thể rõ ràng thăm dò ra địch nhân mỗi một cái lỗ chân lông. Chỉ gặp cái kia tiết kích quán xuyên Yêu Liên Đào trái tim bộ vị về sau. Yêu Liên Đào trước ngực, sau lưng bộ vị cánh hoa tầng tầng chắp vá. Lần nữa chắp vá ra nhục thân. Trong lúc nhất thời, Vinh Đào Đào phảng phất thấy được cấp sử thi toái tiết tàn hai. Tiết cảnh đế quốc trong chiến dịch, đại tướng vong cốt chính là hiện lên tư thái như vậy. Nó không cần toàn thân phá toái thành xương tuyết, có thể chỉ phá toái một bộ vị nào đó, tránh né địch nhân tiến công. Nguyên lai, ta Yêu Liên cánh hoa có thể làm được loại trình độ này. Hiện trường dạy học hô tương đương, trận trận cuồng phong quét sạch ra. Nồng đậm mây trắng cơ hồ tại trong khoảnh khắc liền bị thổi tan. Cùng lúc đó, Vinh Đào Đào đã mất đi cùng cánh thứ nhất Tiết Liên liên hệ. Răng rác, Vinh Đào Đào dưới chân băng hoa nổ tung. Cuồng phong bạo tuyết bên trong, thân thể của hắn nghiêng về phía trước, giống như sắp ra khỏi vỏ lưỡi dao. Một tiếng gầm thét, đến, một câu, cuồng phong đột nhiên ngừng. Vinh Đào Đào dưới chân, đột ngột nở rộ mở một đóa hoa sen khổng lồ. Cùng một thời gian, hắn hồn khí liệt biểu bên trong, cánh thứ bảy tội liên chữ lặng lẽ biến mất. Nhưng là so với trước đó, Vinh Đào Đào vẫn không để ý tới mất đi liên lạc tim đập nhanh. Dưới chân hắn một băng, bay thẳng Yêu Liên Đào, thẳng tiến không lùi. Siêu tương đương, siêu tương đương, siêu tương đương, vô tận cánh sen tại sau lưng cực tốc xuyên thẳng qua ra. Vinh Đào Đào vọt tới trước trong khoảng thời gian ngắn, tội liên cánh hoa trắng trợn xâm lấn, tựa như là muốn phủ kín toàn bộ hoa sen thế giới. Đến, Yêu Liên Đào đồng dạng đôi mắt sáng tỏ, nửa quỳ trên mặt đất thi triển tội liên hắn, ngẩng đầu nhìn vọt tới Vinh Đào Đào, một thân chiến ý đồng dạng vô cùng vô tận. Đúng, đến, siêu tương đương, siêu tương đương, vô tận tội liên cánh hoa giống như lưỡi đao sắc bén. Một đường đuổi giết Vinh Đào Đào, tìm hắn tiến lên đường đi, thế tất yếu đem Vinh Đào Đào triệt để rảo sát, chém thành muôn mảnh. Yêu Liên Đào lực lượng 10 phần, có được huyết liên, yêu liên, huy liên hắn, nghiêm nghị không sợ thế gian này hết thảy nhao nhao hỗn loạn. Hắn đang đối mặt vừa dục vọng chiến đấu lửa gần như nổ tung. Vinh Đào Đào dưới chân lần nữa một băng, thả người đâm phía trước. Cái kia một đôi nóng bỏng ánh mắt gắt gao nhìn chằm chằm Yêu Liên Đào hai mắt. Song phương ánh mắt đều đan vào một chỗ. Cũng liền tại thời khắc này, tại Vinh Đào Đào đến gần vô hạn Yêu Liên Đào giờ khắc này, song phương tiến nhập một thế giới khác. Tiết cảnh hồn kỹ truyền thuyết cấp phong hoa tiết nguyệt, vẫn như cũ là liên hoa lao ngục hoàn cảnh, rất có tính mê hoặc. Nhưng Yêu Liên Đào lại là hừ lạnh một tiếng, bởi vì hắn trong đầu hùng hậu tinh thần hải dương nhấc lên trận trận thủy triều. Phong hoa tiết nguyệt, Yêu Liên Đào nhếch miệng cười một tiếng, trong mắt nổi lên một đóa chu liên hoa. Vinh Đào Đào lúc này cùng chu liên cắt đứt liên lạc. Vinh Đào Đào, nhớ kỹ, đây chính là ngươi tự tìm. Hả? Yêu Liên Đào dáng tươi cười cứng đờ. Hắn chưa đem Vinh Đào Đào kéo vào chính mình chu liên thế giới, liền nghe đến một tiếng pha lê tiếng vỡ nát. Phong hoa tiết nguyệt vậy mà nát, không phải Yêu Liên Đào bằng vào tinh thần lực nổ nát, mà là Vinh Đào Đào chủ động hủy bỏ. Xì, trong thế giới hiện thực, Vinh Đào Đào hiện lên đâm phía trước Chi Tư. Tại trong chớp mắt, một kích ngạnh sinh sinh đâm xuyên Yêu Liên Đào trái tim. Từ Phong Hoa Tuyết Nguyệt mở ra đến kết thúc. Một cái chớp mắt, từ Vinh Đào Đào bắn bay đâm phía trước. Đến mũi kích xuyên qua Yêu Liên Đào trái tim. Một cái chớp mắt, nhưng cũng chính là cái này ngắn ngủi trong nháy mắt phát sinh sự tình. Nhiễu loạn Yêu Liên Đào tiết tấu. Không kịp phản ứng tình huống dưới. Tiết kích thực sự đâm xuyên qua trái tim của hắn. Phương Thiên Họa kích quấn quanh lấy nồng đậm hồn lực. Yêu Liên Đào bị xé nát không phải cánh sen, mà là lồng ngực, cùng bắn tung tóe đi ra máu tươi. Đùng, Yêu Liên Đào một tay siết chặt trước ngực Tiết Kích Nguyệt Nha nhận. Vẫn như cũ là hiện lên thái độ bề trên. Vẫn như cũ không có sợ hãi. Tốt, Vinh Đào Đào, rất tốt. Nếu như nói đây là một lần bàn cờ đánh cờ, như vậy Vinh Đào Đào chỉ là tạm thời thắng chính mình nửa con. Hắn hiểu rõ chính mình, càng sẽ không bị chính mình ngụy trang làm cho mê hoặc. Hắn biết, Yêu Liên Đào đang trì hoãn thời gian. Nhưng dù vậy, Vinh Đào Đào vẫn không có vứt bỏ kích mà chạy. Giống như cảm giác không đến sau lưng rảo sát tới tội liên cánh hoa giống như. Chỉ gặp Vinh Đào Đào bỗng nhiên dương mắt, Phong Hoa Tuyết Nguyệt lại nổi lên. Lần này, Yêu Liên Đào lại là không cho Vinh Đào Đào bất cứ cơ hội nào. Phong Hoa Tuyết Nguyệt, không, Chu Liên thế giới, vẻn vẹn trong nháy mắt. Vinh Đào Đào liền đã mất đi đối với Phong Hoa Tuyết Nguyệt thế giới khống chế. Nhưng chân chính vấn đề ở chỗ, Phong Hoa Tuyết Nguyệt thế giới quy tắc đặc thù, tốc độ chạy cơ hồ tới gần bằng không. Nhưng là Chu Liên thế giới khác biệt, nơi này tốc độ thời gian trôi qua cùng thế giới hiện thực nhất trí. Cái này cũng liền mang ý nghĩa, trong thế giới hiện thực vô tận tội liên cánh hoa, sắp xé nát Vinh Đào Đào nhục thân. Lúc đến tận đây lúc, song phương tranh đoạt không phải thế giới huyễn thuật quyền chủ động, mà là tại tranh đoạt thời gian quy tắc. Hô, Yêu Liên Đào Chu Liên nở rộ, thay thế Phong Hoa Tuyết Nguyệt, Vinh Đào Đào nghiệt hỏa đốt cháy, cùng Chu Liên địa vị ngang nhau. Tam tay nghiệt hỏa, cùng ta cướp đoạt thời gian quyền khống chế. Hỏi qua ta nghiệt hỏa sao? Ngươi có thể tùy tiện cướp đi ta Chu Liên, nhưng là làm thuần túy liên hoa chi khu. Ngươi làm sao cầm được đi nghiệt hỏa, lại thế nào cầm được đi mây đen? Hoa sen versus nghiệp hỏa, tràng cảnh tái hiện, chỉ là lần này, Vinh Đào Đào là đang cùng chính mình đối chọi. Thú vị là, ngày xưa bên trong hắn bằng vào Chu Liên cộng mây đen, cùng người cựu thế nghiệt hỏa đối kháng. Mà bây giờ hắn, là nương tựa theo nghiệt hỏa cộng mây đen, cùng Yêu Liên Đào Chu Liên đối kháng. Như vậy xem ra, chân chính thắng bại tay, nguyên lai một mực là chuyên thuộc về Vân Điên Hồn võ giả Ngũ Thải Tường Vân mây đen. A, Yêu Liên Đào một tiếng cười khẽ, có chút tán thưởng, cũng có chút thoải mái. Đó là một loại cảm giác quỷ dị, giống như Vinh Yên, cũng đúng, hắn cũng là Vinh Đào Đào, tung bay ở trên bầu trời Yêu Liên Đào, nhìn qua trên mặt đất thiêu đốt hừng hực biển lửa, mở miệng nói, không tệ kế sách. Vinh Đào Đào ngửa đầu, nhìn xem không trung bay là tả vô tận hoa sen, nhẹ giọng thì thào, cũng là kết cục của ngươi. Yêu Liên Đào có chút nhíu mày, tiện tay một chiêu, một cây Phương Thiên Họa kích bỗng nhiên thành hình. Chu Liên trong thế giới đương nhiên là có tự do phát huy chỗ trống. Mà tại Yêu Liên Đào tay cầm Phương Thiên Họa kích trùng điệp rơi xuống đất thời điểm, phô thiên cái địa cánh sen xoay chậm chậm. Vinh Đào Đào bàn tay đồng dạng trước người một vòng, một cây Phương Thiên Họa kích bỗng nhiên thành hình. Cùng lúc đó, đầy trời bay lả tả trên cánh sen, nhao nhao bốc cháy lên ngọn lửa. Nếu như nói cái này thế giới đại đạo tương tự, trăm sông đổ về một biển, hết thảy, cuối cùng đều thuộc về kết làm hồn võ giả nội tâm phương diện. Đều thuộc về kết làm tinh thần ý chí nói. Yêu Liên Đào chậm rãi nhắm mắt lại man. Siết chặt trong tay trường kích, người thắng nhất định là ta. Vinh Đào Đào đem Phương Thiên Họa kích ôm vào trong ngực, cái trán dán tại lạnh buốt hình chữ tỉnh bên trên, đồng dạng nhắm hai mắt lại. Ta thâm biểu hoài nghi. Sau một khắc, đầy trời Chu Liên quét sạch, hừng hực nghiệt hỏa đốt cháy. tại trí cao tầng cấp sinh tử quyết trên đấu trường. Một bức thê Mỹ Thanh liên nghiệp hòa bức tranh. Chậm chậm triển khai bộ này không phải chuyện hay thì bộ nào là hay nữa ta. Ma giới ma chủ, phát hiện lão bà là thiên đế.